Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, Kim Thiền Quy Y, tứ đại pháp vật, bên cạnh ngọn núi một tòa miếu, nhìn sang có một loại phòng đổ phòng sụp cảm giác, không trọn vẹn cũ kỹ, thật giống bao nhiêu năm không có ai tu bổ qua. Đi tới miếu trước, lục xí Kim Thiền Đình chỉ bước chân, vô cùng cung kính. Chậm rãi hành lễ, theo hắn hành lễ, ở bên trong tòa miếu cổ, đi ra một vị lão tăng, vóc dáng rất thấp, gầy gầy gò gò, chòm râu bạc phơ, tăng bào phá vài cái lỗ thủng lớn, đều do vải rách may vá, ngược lại cũng sạch sẽ, nhưng là Kim thí chủ sao? Lục xí Kim Thiền hành lễ nói, chính là tại hạ, nhưng là từ không đại sư. Hoàng sư phụ đã truyền tin cho ta, mời tiến vào. Hoàng sư phụ, sẽ không là yêu hoàng bệ hạ chứ? Đa tạ đại sư, kính xin đại sư hỗ trợ. Ai, cái gì đại sư, ta chỉ là phế vật lão hòa thượng một cái. Nhanh xin mời vào. Nói xong, lão hòa thượng mang theo lục xí Kim Thiền hai người. Tiến vào trong miếu, chùa miếu trong, cũng là vô cùng cũ nát. Bất quá tăng nhân lại không ít, có mười mấy cái tiểu hòa thượng, thật giống ở làm bài buổi sáng, ở nơi đó niệm tụng kinh văn, mười mấy cái tiểu hòa thượng, nhìn sang, da thịt trắng nõn, sau lưng đều có cánh, đều là bản địa vũ nhân, cầm nhân, điểu nhân, những thứ này tiểu hòa thượng, nhìn thấy trong miếu người đến, từng cái đóng giả không thèm để ý dáng vẻ. Kỳ thực đều là lén lút nhìn Trần Thủ Chuyết hai người. Lục xí Kim Thiền nói, từ không đại sư, ngài ở đây giáo dục bản địa thổ dân, vì bọn họ khai hóa thụ đạo, công đức vô lượng a. Đệ tử lần này đến vội vàng, không có mang đến lễ vật gì, kính xin đại sư thứ lỗi. Nói xong, bắt đầu ở trong không gian thứ nguyên lấy ra vật phẩm. Các loại vật phẩm, bao lớn bao nhỏ, chồng chất như núi, có áo sư, có cái mõ gỗ, có ngũ cốc, có hoa màu, có nến, đều là một đống chồng sinh hoạt vật tất yếu. Lập tức, ở đây giống như núi nhỏ, lít nhà lít nhít, từ không đại sư ánh mắt sáng lên, nói, đa tạ Kim thí chủ, thực sự vô cùng cảm kích, ở hắn chỉ huy phía dưới. Những kia các tiểu hòa thượng, bài buổi sáng kết thúc, liền đến khuân đồ, rất nhanh chuyển một quang, Trần Thủ Chuyết bắt đầu không có để ý, thế nhưng cẩn thận kiểm tra, lại là cau mày, những thứ này sinh hoạt vật phẩm, nhìn bình thường, cẩn thận quan sát, thình lình mỗi cái đều là thiên bài, nguyên lai đóng gói cũng đã xóa, hiện ra vật phẩm mộc mạc nhất dáng vẻ. Thế nhưng mỗi cái bất phàm, thiên bài, hết sức đắt giá, những món đồ này, Trần Thủ Chuyết tính toán một chút, thấp nhất mấy trăm ức linh thạch trở lên. Trần Thủ Chuyết đến đây một hớp hơi lạnh, nhìn về phía lục xí Kim Thiền, truyền âm nói, đều là thiên bài. Lục xí Kim Thiền gật gật đầu nói, chân Phật Tông, che kín ảo ảnh chân thực. Thế gian vạn vật ở đây không tên biến gì, bình thường linh vật, ở đây rất nhanh ăn mòn rách nát, chỉ có thiên bài vật phẩm, ẩn chứa cường đại linh khí, mới có thể chịu ở lại loại này ảo ảnh chân thực tập kích. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, cái này cần có 10 tỷ linh thạch chứ? Không có, ta đi bát phương linh bảo trai cướp, một cái linh thạch cũng không có hoa. Bọn họ đều dùng, sẽ không lộ ra tung tích, cũng không ai biết là ta làm. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, chúng ta một đường đi tới, cũng không thấy ngươi qua ăn cướp a. Ha ha ha, ta nhưng là lục xí Kim Thiền a, tìm phê hàng đều bị ngươi nhìn ra rồi, chẳng phải là mất mặt xấu hổ. Trần Thủ Chuyết không nói gì, bất quá cái này trồng thiên bài phía dưới. Lão hòa thượng từ không một mặt hiền lành, hẳn là không bất cứ vấn đề gì, từ không đem hai người dẫn vào đến một chỗ thiên điện trong. pha hai chén trà nước, chiêu đãi khách nhân, cốc uống trà rách tả tơi, còn đều khoát một cái sứ. Thế nhưng nước trà rất là bất phàm, uống một hớp xuống đi, toàn thân linh khí sôi trào. Kim thí chủ, người này sự kiện, không phải là không thể làm. Thế nhưng, phiền toái một chút, lục xí Kim Thiền nói, kính xin đại sư hỗ trợ. Lão hòa thượng từ không nói, số một, này sự kiện, chúng ta cũng lại không thể nói ra miệng, chỉ cần mở miệng, thiên địa cảm ứng, tự nhiên cảnh giác, việc này liền không làm được, đều là lấy việc này thay thế, chỉ có thể ý hội không thể nói bằng lời. Lục xí Kim Thiền gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thứ hai, Kim thí chủ, đến oan ức ngươi một thoáng, như này sự tình, lừa dối, ngài hiện tại cái này trạng thái không được, đến oan ức ngài, ngụy trang thành chúng ta chân Phật tông đệ tử, Phật môn đệ tử, có đèn nhang che chở, sự tình xong việc, 3 năm rưỡi sau, ngài liền khôi phục chân thân, không có bất cứ vấn đề gì. Lục xí Kim Thiền cười nói, không có vấn đề, ta còn chưa từng làm hòa thượng đây. Giả hòa thượng, ngài cái này cái tính tình, không cách nào làm thật hòa thượng. 3 năm rưỡi, qua danh tiếng liền có thể khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết lại không khỏi cau mày. Không biết tại sao, hắn cảm giác nơi này thật giống có một cái hố to. Lục xí Kim Thiền đã chính mình đi xuống. Thứ ba, này sự kiện, ta đến thi pháp không có vấn đề. Thế nhưng, thi pháp cần pháp vật chịu đựng. Lớn như vậy chuyện, nhất định phải có tứ đại pháp vật. Thời gian, không gian, vật chất, nguyên năng, 4 người hợp nhất, tạo thành vũ trụ. Lục xí Kim Thiền cau mày nói, cái này tứ đại pháp vật, cụ thể đều muốn cái gì? Lão hòa thượng từ không nói, tứ đại pháp vật, tốt nhất được đến chính là không gian pháp vật. Một hồi ta làm vì ngài quy y, cái kia quy y đi xuống tóc, cụ có không gian đặc tính, có thể lấy làm vì không gian pháp vật. Tứ đại pháp vật, đến đây hoàn thành một cái khác. Ta chân Phật tự Phật 12 vị trí đầu kim đăng một trong. Cái này kim đăng, ta chân Phật tự bao nhiêu vạn năm vẫn cung phụng nơi đó. Trải qua vô số thời gian 5 tháng, vừa vạn người vừa mới đã mua được mới kim đăng. Ta đem lão đến đổi lại, làm cho ngươi thời gian pháp vật, chỉ là vật chất pháp vật, nguyên năng pháp vật, lại là khó khăn. Lục xí Kim Thiền nói, kính xin đại sư chỉ điểm, vật chất pháp vật, vĩnh viễn tồn tại đồ vật, không bị vũ trụ biến hóa, cần tiên thiên linh bảo, trải qua vũ trụ sinh ra bất diệt. Lục xí Kim Thiền nói, không có vấn đề, ta biết có 3 chỗ có thể chiếm được tiên thiên linh bảo. Ta có thể đi thử một chút, nguyên năng pháp vật, tốt đẹp nhất là tà vật, ngoại vũ trụ xâm lấn. Vốn không có thực thể, kết hợp vũ trụ nguyên năng, hóa thành tà vật, tinh thần bất diệt, nguyên năng không ngớt, cơ thể trong chỉ có 1 đạo vũ trụ nguyên năng bản nguyên. Lựa chọn nguyên năng pháp vật, phía đông 37 bên ngoài vạn dặm, có 1 chỗ túy thương nguyên, ở nơi đó nghỉ lại 1 cái tà vật, cộng niệm dụ thần, này tà vật ở đây. Dẫn đến cái này phiến thiên địa hoàn toàn hoang phế, vô số bình dân trôi dạt khắp nơi, đem đang yên đang lành một chỗ, hóa thành 1 mảnh đất hoang. Trần Thủ Chuyết nghe đến đó, nói, cộng niệm dụ thần, tà vật, ta đến đây đi. Lão hòa thượng từ không hướng về Trần Thủ Chuyết khom người cúi xuống, nói, ta Trần Phật Tông, đã từng 7 lần tiêu diệt này cộng niệm dụ thần. Thế nhưng đều thất bại, hắn bất tử bất diệt, không cách nào phong ấn, thực sự không có biện pháp. Kỳ thực lão hòa thượng nơi này có tư tâm, tuy rằng này tà vật có thể lấy làm tốt nguyên năng pháp vật. Thế nhưng không là vật tất yếu, nếu như thí chủ không cách nào phong ấn này tà vật, ta có thể lấy cung cấp cái khác lựa chọn. Trần Thủ Chuyết cười nói, ta đi thử một chút. Chỉ cần hắn là tà vật, hẳn không có vấn đề. Vậy thì phiền phức. Bất quá, trước đó, ta trước tiên giúp Kim Thí Chủ quy y. Sau đó tóc của hắn, ta tốt luyện chế thời gian pháp vật. Lục Sí Kim Thiền không để ý những thứ này. Đáp ứng một tiếng. Tấu chương xong. Hết chương.